Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 91, dạy dỗ. A. Chấm ngoặc kép. Kakashi nhìn Huyền Ly mở bóng lưng, há hốc mồm, có chút khóc không ra nước mắt. Tạp chí chủng hắn thân mật thiên đường còn chưa xem xong đây. Zen ôm Sakura, đi tới bên bờ, đem bỏ xuống. Rồi sau đó hỏi, Sakura, ngươi bây giờ leo cây bơi đứng nắm giữ không có. Sakura lúc này mặt đẹp ửng đỏ, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Zen nói, hoàn toàn không có nghe thấy. Zen không nói gì, vỗ vỗ Sakura đầu. Nói, Sakura, hỏi ngươi nói đây. À, đúng, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên tỉnh hồn. Sakura chính là hoảng loạn nói lên xin lỗi tới. Zen trợn mắt một cái, nói, hảo hảo, xem đem ngươi bị dọa sợ đến. Tính, ngươi bây giờ đi leo cái cây dẫm đạp cái nước, ta nhìn một chút ngươi hiện nay tu hành thành quả. Sakura nghe vậy, yếu ớt trả lời, ồ, chấm ngoặc kép. Sau đó, Sakura cũng chỉ đành tại Zen nhìn kỹ, đi tới mỗi thân cây cối bên cạnh. Lòng bàn chân chakra phụ, rồi sau đó chậm rãi hướng trên thân cây địa phương đi tới. Cây này ước chừng 10 thước. Sakura một bước không ngừng, hoa mấy giây lại đến cây. Zen gật đầu một cái, nói, có thể, người xuống đây đi, đi nhìn thử một chút bơi đứng. Phải, Sakura gặp Zen hài lòng gật đầu, trong lòng có chút cao hứng, liền từ trên cây đi xuống. Mà sau đó đến bên bờ, một cước dẫm ở trên nước, bất quá đối với bơi đứng, mặc dù Sakura thành công dẫm lên trên, nhưng thấy nó cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, xem ra cũng chỉ là mới vừa học được không bao lâu đi. Biết được Sakura học tập độ tiến triển sau đó, Zen cũng biết rõ mình nên từ nơi nào dạy. Sakura chakra lực khống chế cũng quả thật không tệ. Zen cũng không có ý định thay đổi Sakura đường đi. Zen nhượng Sakura lên bờ. Sau đó liền đem Zen nắm giữ chữa bệnh nhẫn thuật các loại. Chờ, kiến thức dạy cho Sakura. Mặc dù là chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng nếu là huyền giáo cho nàng, Sakura cũng không dám khinh thường. Nghiêm túc nghe, gặp Sakura thái độ không tệ, Zen cũng thì càng thêm hài lòng. Mặc dù Sakura hiện tại chakra lực khống chế cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa đủ, muốn học được quái lực quyền cùng bách hào chi thuật, cần mạnh hơn chakra lực khống chế. Cho nên Sakura chỉ có thể trước toàn bộ nắm giữ xong bơi đứng, sau đó học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Dựa vào học tập chữa bệnh nhẫn thuật cần thiết tinh chuẩn chakra lực khống chế, để đạt tới mục tiêu. Đến lúc đó, Zen mới có thể đem quái lực quyền cùng bách hào chi thuật vân vân. Su nết nhẫn thuật giao cho Sakura. Có lẽ bởi vì Sakura thái độ không tệ, Zen cũng đem ý nghĩ của mình nói cho Sakura, nhượng Sakura trong lòng có mong đợi, càng nghiêm túc học tập lên chữa bệnh nhẫn thuật. Mà đang tương mình từ gọt bao trong móc ra y tế sách vở ném cho Sakura sau đó, Zen cũng đi tới một thân cây bên cạnh, tựa ở trên thân cây, nhìn từ Kakashi nơi đó giành được thân mật thiên đường. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là chiều tà lúc hoàng hôn. Ở đó hoàng hôn dưới ánh mặt trời, Sakura chính mồ hôi chảy mặt đầy, cố gắng dùng chữa bệnh nhẫn thuật cứu chữa lấy một cái bị Zen nắm lên tới ngư. Nhìn Sakura, Zen cũng không khỏi có chút than thở. Sakura đối với, đúng, ở phương diện này quả thật rất có thiên phú. Ban đầu, hắn học chữa bệnh nhẫn thuật thời điểm, cũng hoa một ngày được học được. Mặc dù trong đó có hắn bởi vì chính mình cũng không có hứng thú, mà không có nghiêm túc học nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, tại trong vòng một ngày, học được y tế nhẫn pháp, Sakura cũng quả thật có được rất không lên thiên phú. Zen đại nhân, ngay tại Huyền cảm thán thời điểm, Kakashi đột nhiên xuất hiện ở Zen bên cạnh. Zen mắt nhìn sắc trời, cầm trong tay thân mật thiên đường ném trả lại cho Kakashi. Theo sau nói, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, ta đây đi tìm Su Nết, ngươi ở nơi này nhìn. thuận tiện nhượng Sakura trước thu thập một chút, chuẩn bị đi đường. Chưa cho Kakashi nói thế nào thời gian, Gen thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Kakashi chỉ có thể bất đắc dĩ đem thân mật thiên đường thu hồi, chờ đợi Gen trở về. Một lát sau, Gen liền dẫn Sunet cùng Shizune trở về. Kakashi mấy người đã sớm thu thập xong. Khi nhìn đến Gen ba người trở về sau đó, đoàn người liền hướng lấy Konoha phương hướng chạy tới. Vốn là lấy Kakashi cùng Gen cước trình, ngay đêm đó là có thể chạy về Konoha. Nhưng là chiếu cố Sakura bọn họ, Gen mấy người chỉ có thể thả chậm tốc độ. Cuối cùng gặp Sakura không nhịn được, cũng chỉ có thể chọn một nơi vị trí, tạm thời trải qua một đêm. Mấy người chọn tại một nơi bên trong sơn động qua đêm. Tại đêm Naruto cùng Sasuke gom củi lửa sau khi đốt, mấy người lại vây quanh đống lửa làm thành một vòng, trò chuyện mấy năm nay chuyện lý thú. Vốn là thì cũng chẳng có gì, chẳng qua là đột nhiên, Sakura khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng đến gần Gen, nhỏ giọng nói, sư phụ, người có thể đi ra ngoài một chút không? Sư phụ tiếng xưng hô này là Sakura sau đó đổi giọng gọi. Gen cũng không có nhượng Sakura đổi lời nói. Sakura lại một mực gọi như vậy đi xuống. Gen nghe được Sakura nói chính là sững sờ. Hỏi thế nào? Sakura nhìn có chút nhăn nhó. Cẩn thận mắt nhìn Naruto cùng Sasuke. Cùng với Kakashi ba người. Gặp ba người không có chú ý tới mình bên này sau đó. Mới nói. Sư phụ. Bởi vì hôm nay huấn luyện, cả người dinh dính, ta nghĩ đi bờ sông tắm, lại lo lắng có người dình coi, cho nên muốn nhượng sư phụ, chấm ngoặc kép, đến phía sau, Sakura đã xấu hổ không nói ra lời, mà Gen chính là khóe mắt giật một cái không nói gì nói. Người muốn tắm tìm Sunet cùng ngươi đi à, mặc dù ta là sư phụ ngươi, nhưng ta cũng là người đàn ông có được hay không? Cái gì gọi là lo lắng bị người dình coi? Người sẽ không sợ ta nhìn lén. Ta, chấm ngoặc kép, Sakura khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nói. Ta cùng Sunet đại nhân không quen. Ta không dám, Gen liếc một cái, cũng coi là biết rõ Sakura ý tứ. Lại quay đầu kéo qua Sunet, ở tại bên tai nói vài lời. Lại nhượng Sunet mang theo Sakura đi ra ngoài. Sakura gặp Gen cái này không chút do dự động tác, trong mắt lóe lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thất vọng. Gen cũng không nhìn thấy. Sakura mặc dù vẫn tính là thật đáng yêu, nhưng Gen chẳng qua là ác thú vị phát tác, mới dạy nàng học tập nhẫn thuật, tâm lý càng là hoàn toàn không có ý kiến gì. Dù sao, Sunet mỗi đêm cũng để cho Gen có chút vui đến quên cả trời đất. Còn có một cái sống chung nhiều năm như vậy Shizune còn chưa tới tay đây. Gen lại làm sao có thể sẽ bỏ gần cầu xa. Đi tìm một cái tiểu loli đây. Đương nhiên, nếu như có tiểu loli chính mình đưa tới cửa nói. Chúng ta kia bác ái Gen đại nhân. Tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt ngay sau đó. Sakura liền bị Sunet mang ra khỏi sơn động. Đi bờ sông tắm rửa đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.